Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều liếc hắn một cái. Người cũng biết chăm sóc người khác đấy Lục Vô Cửu tiện tay ném chiếc khăn tay dính M.A.U vào chậu hoa. Ồ, người còn thấy ta chăm sóc ai nữa? Ngoài nàng ra, Liên Kiều nhất thời không nghĩ ra ai khác. Nhưng hôm nay lên tiếng giúp Yến Vô xong cũng coi như là một việc. Liên Kiều mím môi nhỏ giọng. Cảm ơn, Lục Vô Cửu thản nhiên nói. Chỉ là không muốn rước phiền phức thôi. Liên Kiều khẽ hừ trong lòng. Cứ mạnh miệng đi. Nàng không tin hắn thật sự là một tảng đá. Ánh mắt chợt lóe lên, Liên Kiều nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trong chậu hoa, đột nhiên ngẩn người. Lục Vô Cửu cũng dừng lại, hai người nhìn nhau, dường như đã phát hiện ra điều gì. Liên Kiều nhanh chóng đứng dậy bịt miệng hắn lại. Ngươi không được nói, rõ ràng ta là người đầu tiên nghĩ ra bí mật của bông hoa này. Cho dù ngươi cũng đoán ra, thì cũng phải đợi sau khi ta nói xong mới được nói. Giọng điệu của nàng vô cùng bá đạo, hung dữ, nhưng ngón tay lại rất mềm mại. Lục Vô Cửu cụp mắt xuống, tỏ ý đồng ý, Liên Kiều đắc ý nói. Nếu bông hoa này không có vấn đề, thì vấn đề nằm ở chậu hoa đúng không? Vừa rồi ngươi tiện tay ném khăn tay vào chậu hoa, ta chợt nghĩ đến rất nhiều người sẽ tiện tay đổ bã thuốc uống thừa vào chậu hoa. Yến Vô Song cũng nói chậu hoa mà nàng nhìn thấy lá héo úa nên Chu phu nhân mới tưởng là khô héo nên đi tưới nước. Trên thực tế thì nàng nhớn mày, bông hoa đó có lẽ không phải khô héo mà là bị bã thuốc làm cháy. Chu phu nhân có lẽ là nhìn thấy bã thuốc, phát hiện ra bí mật gì đó nên mới đột nhiên đau tim. Lục Vô Cửu khẽ nhếch môi, coi như vẫn còn thông minh. Cái gì mà coi như, vốn dĩ chính là vậy. Ánh mắt Liên Kiều sáng ngời, lóe lên một tia tinh ranh. Lúc này, Lục Vô Cửu mím môi, đột nhiên dừng lại. Máu của nàng, mặn, Liên Kiều ngẩng đầu lên mới phát hiện vết M, á, u trên món tay bị thương vừa rồi của nàng đã dính lên môi hắn, nàng vội vàng đưa tay lau đi vết máu, khó hiểu. Máu đương nhiên là mặn, chẳng lẽ còn có M, á, u ngọt sao? Vừa dứt lời, nàng liền nhìn Lục Vô Cửu như nhìn thấy ma. Không đúng. Không phải là ngươi không nếm được mùi vị sao? Làm sao biết được mùi vị M, á, u của ta? Lục Vô Cửu sờ sờ khóe môi. Ta cũng muốn biết, dù sao, hắn vừa thử rồi, ngay cả mùi vị M, á, u của mình cũng không nếm được. Liên Kiều thấy kỳ lạ. Lúc đầu là miệng của ta ngươi có thể nếm được. Bây giờ đến M, á, u cũng được. Chẳng lẽ cổ độc này đã mạnh lên? Chỉ cần là thứ gì trong cơ thể ta, ngươi đều có thể nếm được mùi vị. Ánh mắt Lục Vô Cửu hơi tối lại. Có lẽ ấy, ánh mắt hắn như đuốc, sâu thẳm, Liên Kiều vẫn còn đang kinh ngạc. Bị hắn nhìn chằm chằm, có chút không tự nhiên. Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ còn muốn nếm thử mùi vị khác trên người ta? Lục Vô Cửu không phủ nhận cũng không khẳng định. Nếu nàng nguyện ý, cũng không phải là không được. Liên Kiều vô cùng nghi ngờ. Ngươi đừng hòng, ta sẽ không khóc đâu. Lục Vô Cửu nhướng mày, liên quan gì đến khóc? Liên Kiều khó hiểu, ngoại M, á, u ra, thứ ngươi còn có thể nếm được chẳng phải là nước mắt của ta sao? Lục Vô Cửu nhìn nàng thật sâu, không nói phải cũng không nói không phải. Liên Kiều vẫn đang suy nghĩ ý của hắn, Lục Vô Cửu quay đầu lại nhắc nhở. Không phải muốn kiểm tra bã thuốc của Chu Tĩnh Hoàn sao, còn không đi. Lúc này Liên Kiều mới nhớ tới chuyện chính. Cũng không so đo nữa mà đi theo hắn. Dù sao Lục Vô Cửu cũng không thể nào vì muốn nếm thử mà cố tình làm nàng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hoàn đang chịu tang, lúc này đang ở sân trước canh linh cữu. Sân của hắn trống không, chỉ có vài cấm chế. Cấm chế này đối với hai người bọn họ không khó giải. Hai người ung dung đi vào. Đúng như dự đoán, chậu hoa đã bị xử lý. Trong phòng hắn cũng không tìm thấy bất kỳ bã thuốc nào. Trông không có gì khác thường. Liên Kiều khó hiểu, chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi sao? Lục Vô Cửu nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn cây nguyệt quế ngoài cửa sổ, đột nhiên nói. Là đoán đúng rồi, chỉ thấy cây nguyệt quế mọc bên cửa sổ, lá hơi vàng úa, giống như những chiếc lá hơi vàng của chậu hoa mà Yến Vô Song mô tả. Lúc này đang là mùa hè, cây cỏ xanh tươi, Chu gia lại là linh căn hệ mộc, rất giỏi trồng linh hoa linh thảo. Lẽ ra trong sân của Chu Tĩnh Hoàn không nên xuất hiện loại cây úa vàng này. Trừ phi, cây này cũng giống như bông hoa kia, bị bã thuốc hắn đổ khi uống thuốc làm cháy. Liên Kiều hiểu ý Lục Vô Cửu, bèn đến dưới gốc cây tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy một ít vụn nhỏ có mùi thuốc thảo dược, chỉ tiếc những bã thuốc này đã lâu ngày, gần như mục nát thành đất. Nàng liền đào một cục đất mang về cho Chu Kiến Nam xem. Chu Kiến Nam rất quen thuộc với các loại cây cỏ, hắn cau mày, cầm cục đất ngửi rồi lại ngửi, nhìn rồi lại nhìn, nhưng lại nói. Ta chỉ có thể nhìn ra bên trong có một vị thuốc hẳn là tuyên trung sen. Tuyên trung sen có hai bông, một bông cực độc, một bông là thần dược. Bông cực độc sẽ khiến người ta ruột gan thối rữa, thần tiên cũng khó thoát. Còn bông có thể làm thuốc thì có thể khiến người ta trẻ mãi không già. Trụ nhan đan mà nhà chúng ta luyện chế chính là dùng bông thần dược này. Cách chương.